Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 993, chương 994, hung ác độc địa va chạm. Nhất kiếm luân hồi, diệt tiên kiếm nhọn, một cái to lớn lỗ đen, hiện lên mà sinh, phảng phất là bao phủ thiên địa hắc ám u minh giới một dạng. Tràn đầy hung mãnh sát cơ, suy suy. Làm lỗ đen xuất hiện một khắc kia, toàn bộ không gian dĩ nhiên có chút phá toái vết tích. Đối diện cái kia hiển hiện ra thanh diện răng nanh tôn tiểu yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm trong tay huyền thiết trường côn trực tiếp xông đi lên. Cho ta đây lão tôn cút ngay. Hiu, thân ảnh như một con phi nhạn đại bằng, tung hoành mà lướt, trong tay trường côn hung hăng đập một cái. Tự liền không gian đều tựa như là bị xé rách, cảm giác giống nhau. Răng rác, Diệp Lăng tức thì cả kinh, mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình nhất kiếm luân hồi. Lại bị người này cho một gậy té nát bấy. Quá mạnh mẽ, người này tưởng chừng như là tề thiên đại thánh phục chế thể a. Một dạng tàn bạo không thể nói, một dạng hung mãnh vô lý, thần thông không nhiều lắm. Nhưng là riêng là mỗi một gậy gộc, cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc. Chính mình nhất kiếm luân hồi, lúc nào luân lạc tới bị người cho một gậy gộc rơi bể trình độ. Tưởng chừng như là trước đó chưa từng có. A, hỗn đản, đây là cái gì công kích? Đầu của ta, đầu a, tôn tiểu yêu rít gào giống giận, răng nanh càng ngày càng dài, khuôn mặt sắc cũng là càng ngày càng xanh. Cơ hồ là kiềm nén tới cực điểm. Thùng thùng, tôn tiểu yêu bàn chân dẫm, dẫn tới đại địa đều ở đây rung động. Diệp Lăng xem như là xem rõ ràng. Người này mặc dù nói lực lượng vô song, nhưng là tinh thần lực cũng là một cái bế tắc. Nếu như này, vậy khoái đao chảm loạn ma. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cước bộ cuồng mãnh một bước. Trong tay diệt tiên kiếm đã một kiếm chém ra. Giơ tay lên chính là cuồng lôi kiếm pháp. Bá đạo tới cực điểm. Lả tả, kiếm quang như sấm. Tôn tiểu yêu này thì đầu cũng rốt cục khôi phục một điểm. Miễn cưỡng giơ tay lên. Nhưng là trong lúc vội vàng ngăn cản nhưng là bị Diệp Lăng cự đại lực lượng cho chấn cánh tay run. Dậy, ầm ầm, tôn tiểu yêu cước bộ liền lùi lại. Cánh tay đều ở đây tê dại, khuôn mặt sắc còn hơi lộ ra thương bạch, nghiến răng nghiến lợi, hảo một cái Diệp Lăng. Ta tôn tiểu yêu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì, có thể bại tề thiên đại thánh con cháu. Tôn tiểu yêu nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường côn bỗng nhiên sử, sau một khắc chỉ nghe được răng rắc nhiều tiếng giòn vang. Diệp Lăng ngược lại hút một khẩu lãnh khí, chỉ thấy chân của mình dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt bò đầy mạc nhện một dạng nứt khe. Nhất côn định thương khung, thiên địa vì run rẩy. Giết, tôn tiểu yêu hét lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia từng đạo nứt khe, vây quanh Diệp Lăng nứt khe bên trong, dĩ nhiên xuất hiện từng luồng quỷ dị hào quang màu vàng. Sáng bóng chậm rãi diệu động, Diệp Lăng cảm giác được, ở nơi này từng đạo nứt khe bên trong, còn ẩn chứa một làm cho hắn mới thôi kinh hãi lực lượng. Không được, Diệp Lăng đột nhiên cảm giác được không ổn, xoay người muốn chợt hiện, tuy nhiên lại chậm, chỉ thấy cái kia nứt khe bên trong, từng đạo đáng sợ tia sáng màu vàng, phóng lên cao, như mạc nhện một dạng nứt khe bà. Đem, Diệp Lăng vây quanh cái giày đặc thực thực, cơ hồ là cẩn thận, mà đáng sợ tia sáng màu vàng, cũng là mang theo đáng sợ lực lượng, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng oanh khứ, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây cơ hồ chính là Diệp Lăng hiện nay tình thế chỗ đi. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng, căn bản không chỗ thoát đi, nếu như đây, vậy chém cái nát bấy. Diệp Lăng một tiếng nộ quát, uống, trong cơ thể một sợ hãi khí thế ầm ầm mà đáng. hắn hai tròng mắt tinh quang không ngừng, trong tay diệt tiên kiếm đã sán lạn đến rồi cực hạn. Giết! Diệp Lăng giống to hơn, cước bộ cuồng mãnh một bước, bên người cái kia hung ác hào quang màu vàng đã hướng phía hắn hung hăng đánh tới. Bá! Kiếm quang phiêu miểu, một kiếm đi ngang qua hào quang màu vàng, mà sau kiếm quang đưa ngang một cái, hơn phân nửa tia sáng màu vàng đều bị một kiếm này cho trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Diệp Lăng thấy đây, con người trực tiếp vặn một cái, lập tức thần sắc nảy sinh ác độc. Sau một khắc, những thứ kia bị diệt tiên kiếm cản thắt lưng cắt đoạn hào quang màu vàng. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, toàn bộ bị đánh thành mảnh vụn cặn bã. Một kiếm này uy lực khủng bố như vậy, giết cũng là uy phong lẫm lẫm. Chỉ bất quá ở một bên Tôn Tiểu Yêu cũng là lành lạnh cười. Sau một khắc, Diệp Lăng con ngươi trừng tròn vo, chỉ thấy những thứ kia không có bị kiếm quang cho mẫn diệt rơi hào quang màu vàng, đã hướng cùng với chính mình điên cuồng đánh tới. Ung ung, rầm rầm, từng đạo sáng bóng trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể lên. Chỉ nghe được nhiều tiếng nổ tung ở Diệp Lăng thân thể chu vi không ngừng bạo tạc. Diệp Lăng thân thể cũng là theo ở đung đưa kịch liệt lấy. Từng luồng khói xanh theo Diệp Lăng thân thể trên, lên, xông ra, Diệp Lăng cước bộ chậm rãi một bước, chân tiếp theo mềm, trực tiếp quỳ một gối xuống trên đất. Tại hắn thân lên, từng cái tiểu như lỗ kim vết thương tràn ngập toàn bộ lồng ngực phía sau lưng. Tiên huyết theo vết thương chậm rãi chảy xuống. Diệp Lăng cúi đầu, trong mắt màu đỏ tươi. Hắn khí lực mặt ngoài long phượng bảo thể cũng mất. Diệt cực kim thân hầu như cũng bị đánh tan. Một kích này thiếu chút nữa đưa hắn cho trực tiếp gạt ngã trên mặt đất. Thiếu chút nữa trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Ha ha, lợi hại lợi hại, không hổ là hắn con cháu. Lợi hại a, Diệp Lăng thì thào, lập tức cười ha ha. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng giống giận dựng lên, trên người y phục cũng vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ nát. Tiên huyết lưu đầy toàn bộ trên, lên, thân, đáng sợ sự khôi phục sức khỏe sớm đã đem vết thương cho khép lại. Nhưng là thương thế mang tới suy yếu cũng là vẫn tồn tại. Không tệ không tệ, Tôn Tiểu Yêu, ngươi rất tốt, rất có Tề Thiên Đại Thánh năm đó khí thế. Chỉ bất quá, hôm nay mặc dù là nhà ngươi đại vương đích thân đến, cũng phải nhường ta ba phần. Huống là ngươi, Diệp Lăng thì thào nói. Nói nhất sau nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay diệt tiên kiếm tiêu thất. Thay vào đó là một khối đen nhánh đả thần thạch, màu đen cục gạch nắm ở trong tay, màu đen lưu quang lưu chuyển ở trong đó. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, trong cơ thể cửu đại tiên anh dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt mất ba viên. Diệp Lăng cả người như hỏa diễm một dạng hoàn toàn bay lên, từng cổ một vô cùng lực lượng ở thân thể hắn bên trong rít gào vuốt. Muốn chiến, ta đây liền theo ngươi sảng khoái một trận chiến. Giống, Diệp Lăng một tiếng đại quát. Uống, thân thể hướng phía Tôn Tiểu Yêu cuồng xông đi. Đều cái quái gì vậy, đánh tới cái này phần lên, còn nói cái rắm chó giao tình. Tôn Tiểu Yêu thấy đây, cũng là dữ tợn giống giận, hướng phía Diệp Lăng trực tiếp xông qua. Hắn chính là hoàn toàn vâng chịu Tề Thiên Đại Thánh mạnh điên cuồng chiến đấu cuồng nhân, thùng thùng, hai người trực tiếp giết tới cùng nhau, côn cục gạch chạm vào nhau, chỉ nghe được từng tiếng muộn hưởng, Tôn Tiểu Yêu thân thể trực tiếp ngã xuống bay, ở giữa không trung bị Diệp Lăng một cục gạch đập bay. Tôn Tiểu Yêu còn hai tay nắm trường côn, cánh tay ở không ngừng run rẩy, trong tròng mắt tràn đầy đều là kinh hãi màu sắc, đây là thanh đế đả thần thạch. Tại sao sẽ ở trong tay của ngươi? Tôn Tiểu Yêu cũng là kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Lăng trong tay khối này cục gạch bản thể đả thần thạch, Đây chính là thanh đế nổi tiếng nhất, bảo bối một trong a. Tôn Tiểu Yêu biết đó là cho là hắn chờ đại vương đã từng liền ăn xong cái này đà thần thạch giảm. Nhiều, biết đến cũng không ít. Làm sao chạy đến trong tay của ta, ngươi tự nhiên không cần hỏi nhiều. Muốn chiến liền chiến, cùng một đàn bà tựa như dài dòng. Nào có nhà ngươi đại vương một điểm tâm huyết. Đến, chiến cái quái gì vậy? Giết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.